LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, thần kỳ trứng luộc nước trà. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, dáng người mượt mà ra hỏa nghe xong lời này, lập tức liền biến thành mặt khổ qua. Lại là chiêu này, nhà nông tiểu viện tựa như có lẽ đã thích hạn mua một chiêu này. Trước đó giá trên trời cơm trứng chiên chính là cái này bộ dáng. Hiện tại lại đẩy ra một đợt trung cực trứng luộc nước trà. Mùi vị so với trước đó cơm trứng chiên, tựa hồ càng thêm ngon. Có thể kết quả vẫn là hạn mua. Nghe được một người chỉ có thể mua nhất cái thời điểm. Vóc người này mượt mà ra hỏa, cả người tâm đều nát. Tô Minh lúc này cố ý nói ra. Trương tiên sinh, người cũng đừng có gấp. Trứng luộc nước trà nhất đại bồn sắt đâu. Nếu như những người khác không mua mà nói, còn lại ta đều bán cho ngươi. Dáng người mượt mà Trương tiên sinh vừa nghe thấy lời ấy, cảm giác mình nhân sinh bất thình lình có hy vọng. Con mắt lập tức bày ra một chút, lập tức nói với mọi người nói. Tất cả mọi người chờ ăn cái này trứng luộc nước trà. Mùi vị so trên đường cái những cái kia trứng luộc nước trà chẳng tốt đẹp gì. Các ngươi chớ bị vũng hố. Gia hỏa này một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, không muốn những người khác bị vũng hố. Còn kém không có nói thẳng một câu. Có cái gì đều hướng về phía ta đến. Nhưng là ở đây những người này không có một cái là đồ đần nha. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó lừa gạt quỷ đâu. Vừa rồi nếm qua về sau, một bộ muốn ngừng mà không được bộ dáng. Hiện tại nói với chúng ta không thể ăn. Người nào sẽ tin tưởng ngươi nha. Còn không phải muốn để cho chúng ta đều đừng mua. Sau đó ngươi liền có thể đem còn lại đều cho mua đi. Dáng người mượt mà ra hỏa cái này sứt sẹo diễn kỹ lập tức bị những người khác cho xem thấu. Bởi như vậy phản mà đưa đến rất tốt xúc tiến ảnh hưởng. Mọi người nghĩ thầm ra hỏa này phản ứng kịch liệt như vậy. Trứng luộc nước trà đến cùng tốt bao nhiêu ăn? Không phải liền là 5.888 khối tiền nha. Cho ta tới một cái. Ta cũng phải. Cho ta cũng tới một cái. Ta cái bàn này bên trên hết thảy 4 người. Người cho ta đến 4 cái. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Nhờ có cái kia dáng người mượt mà ra hỏa. Lúc này, nhà nông tiểu viện trong nhà ăn những này thực khách. Nhiệt tình triệt để bị nhen lửa. Đều không phải là thiếu tiền người. Tuy nói ngay từ đầu cảm thấy gần 6.000 khối tiền tựa hồ mua một khỏa trứng luộc nước trà quá đắt. Bất quá nhìn thấy dáng người mượt mà tên kia biểu hiện. Mọi người lập tức cũng liền không do dự. Bọn hắn hoa mấy ngàn khối tiền cùng người bình thường hoa mấy khối tiền không sai biệt lắm. Coi như là từng cái tươi đi. Mọi người không nên gấp gáp. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Tô Minh lớn tiếng nói một câu. Để tránh hiện trường phát sinh cái gì hỗn loạn. Phục vụ viên đều đâu vào đấy dựa theo cái bàn đưa trứng luộc nước trà. Đồng thời còn muốn đăng ký một chút. Để tránh xuất hiện hai lần mua sắm loại chuyện này. Lạch cạch, lập tức trong nhà ăn vang lên từng đợt bóc vỏ âm thanh. Nhỏ vụn vỏ trứng gà phát ra âm thanh. Tụ cùng một chỗ, có một loại phi thường dày đặc cảm giác. Trời ạ, ăn ngon, đây cũng quá ăn ngon. Mẹ nó, trách không được bán gần 6.000 khối tiền. Mùi vị kia quá tuyệt. Đời này nếm qua trứng gà ta cảm giác đều ăn không? Ta còn muốn lại ăn. Làm sao bây giờ? Ta vừa rồi một ngụm liền cho nuốt vào. Một ngụm liền nuốt. Ngươi người này cũng quá lãng phí đi. Ngươi xem một chút lão tôn. Từng chút ăn. Nếm qua về sau. Ngay cả vỏ trứng đều liếm lên tới. Khe nằm. Lão tôn ngươi làm cái gì vậy? Tranh thủ thời gian dừng lại. Vỏ trứng là không thể ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng vọng quá nhiệt liệt. Nhà nông tiểu viện đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Nếm qua về sau, tất cả mọi người khen không dứt miệng. Còn kém không có ôm Tô Minh đùi hô chủ thần. Càng đáng nhắc tới là, trên 100 cái trứng luộc nước trà đã bán đi. Thế nhưng là không có một cái sau khi ăn xong. Khó mà nói ăn đến tìm Tô Minh trả lại tiền. Điều này nói rõ cái gì? Cũng không phải là nói là mọi người tố chất đều phi thường cao. Căn bản là không có người muốn hố tiền, mà là cái Quan Âm trứng luộc nước trà ăn quá ngon. Nếm qua về sau, liền không có người có thể khó mà nói ăn. Nói như vậy, lương tâm hội đau nhức. Ai u ta đi, cha ngươi làm sao? Đúng vào lúc này, trong đại sảnh bàn số 10 vị trí đó, bất thình lình truyền đến một trận âm thanh. Chỉ gặp một cái lão gia tử run run rẩy rẩy đứng lên. Lại còn chính mình chủ động đi lên phía trước hai bước. Nhưng làm bên cạnh hắn một đôi vợ chồng trung niên dọa cho hỏng. Chỉ gặp lão già này đi dạo hai bước về sau, mở miệng lớn tiếng nói. Thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Ăn xong trứng luộc nước trà về sau, cảm giác cả người toàn thân đều thoải mái. Những người khác không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là lão gia tử bên cạnh đôi kia vợ chồng trung niên. Lại con mắt trừng tròn trịa, dường như nhận cái gì mãnh liệt kinh hãi. Đẳng lão gia tử ngồi xuống về sau, vẫn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Bên cạnh trung niên nam nhân lúc này mới đứng lên, mặt mũi tràn đầy bội phục. Nói ra, Phùng lão bản, các ngươi nhà hàng cái này trứng luộc nước trà thật sự là thần. Cha ta số tuổi lớn về sau thân, thể vẫn không tốt, đi đường không lưu loát. Đi ra ngoài đều dựa vào gậy trống. Thế nhưng là ăn cái này Quan Âm trứng luộc nước trà về sau, vậy mà có thể chính mình đi đường. Hơn nữa hắn nói là hiện tại cảm giác thân thể rất thoải mái, giống như là phản lão hoàn đồng. Trung niên nhân tiếp tục nói, đây chính là Tô Minh trước đó nói tới kéo dài tuổi thọ công năng. Xác thực không phải đang nói đùa. Một chút tinh thần lực lượng, khả năng đúng thân thể bình thường, khỏe mạnh người mà nói, lần thứ nhất hấp thu vào một điểm, mặt ngoài ngươi là cảm giác không ra, thế nhưng là đúng loại kia lớn tuổi, thân thể không tốt người mà nói, hiệu quả vẫn có một ít. Nói thí dụ như vừa rồi lão già này liền có thể chính mình đi hai bước. Đương nhiên phản lão hoàn đồng cái kia chính là khoa trương thuyết pháp, là không thể nào. Chẳng lẽ lại cái này trứng luộc nước trà thật giống vừa rồi nói như thế, có thể kéo dài tuổi thọ? Trong lòng mọi người không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Nhìn lại lão gia tử bên cạnh xác thực để đó một cây quải trượng đâu. Cũng không giống là nói láo. Lập tức đám người tin cái 7-8 phần. Ta liền nói cảm giác nếm qua cái này trứng luộc nước trà về sau, cảm giác có chút không đúng đâu. Thở đều thoải mái một chút. Xác thực, ta trước đó một mực cảm giác dạ dày có chút không tốt. Thế nhưng là nếm qua về sau, dạ dày đều có một cỗ ấm áp cảm giác. Lợi hại, lúc này mới ăn một cái hiệu quả liền rõ ràng như thế. Ăn 10 cái 8 cái vẫn phải. Cái này mẹ nó gần 6.000 khối tiền hoa dã quá giá trị đi. Lại tốt ăn lại đối thân thể tốt. So với cái kia động một tí hơn vạn hố cha vật phẩm chăm sóc sức khỏe mạnh hơn. ... Ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Minh là ở nói mỏ nhạt đâu. Nào có trứng luộc nước trà thật có kéo dài tuổi thọ công năng. Hiện tại đến xem mà nói, vậy mà là thật, cái này trứng luộc nước trà thần. Kể từ đó mà nói, không ai cảm giác cái này Quan Âm trứng luộc nước trà 5.888 nguyên đơn giá rất đắt. Lại tốt ăn đúng thân thể lại có chỗ tốt. Đây quả thực là thiên hạ cực phẩm nha. Trách không được vừa rồi Tô Minh nói là 5.888 nguyên là lần đầu tiên đẩy ra giá ưu đãi ô vuông. Hiện tại xem ra xác thực như thế. Hơn 5.000 khối tiền liền có thể mua một cái thần kỳ trứng luộc nước trà. Giá tiền này quá lương tâm. Cho ta tới một cái. Ta cũng phải. Trước đó còn có chút do dự người. Triệt để không do dự nữa. Cái này nếu là lại không mua mà nói, đoán chừng lập tức không có. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.